xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Vu Hướng Niệm vẫn rất cẩn thận. Sao các anh lại biết là cô ta? Lời của tên điên đó có thể tin được sao? Chuột kể lại cho cô nghe mọi chuyện. Triệu Lão Tam không phải ngày nào cũng lên cơn. Hắn có những khoảng thời gian bình thường. Chuột và đồng bọn đã tìm người cùng làng với Triệu Lão Tam. Ngày nào cũng đến nói chuyện, moi tin từ hắn. Một hôm, Triệu Lão Tam thấy Bạch Mai. Hắn ta mừng rỡ chỉ vào cô ta. Mai Mai nói: xinh đẹp, ngủ ngủ. Bạch Mai nghe thấy những lời này của Triệu Lão Tam thì sợ hãi bỏ chạy. Lúc đó, họ đã nghi ngờ Bạch Mai chính là kẻ đứng sau. Nhà Bạch Mai không xa nhà Triệu Lão Tam. Hai người cũng trạc tuổi nhau. Hẳn là quen biết từ nhỏ. Hơn nữa, Triệu Lão Tam chỉ nói những lời đó khi nhìn thấy Bạch Mai. Mấy ngày sau, họ lại gặp Bạch Mai hai lần. Triệu Lão Tam cũng phản ứng tương tự. Bình ca sai người bắt Bạch Mai, đánh đập và đe dọa. Cuối cùng, Bạch Mai đã khai nhận cô ta là người sai Triệu Lão Tam C Vu Hướng Niệm. Hóa ra, mấy ngày Vu Hướng Niệm và Khâu Dương vào làng tìm thuốc, Bạch Mai ngày nào cũng trốn trong góc tối. Cô ta chỉ vào Vu Hướng Niệm, lặp đi lặp lại với Triệu Lão Tam: cô ấy đẹp, ngủ với cô ấy đi. Ngày hôm đó, Bạch Mai đi theo Vu Hướng Niệm vào thành. Thấy cô về một mình thì lập tức tìm Triệu Lão Tam. Cả hai cùng dình ở ven đường. Vu Hướng Niệm nghe xong, tức đến run người. Bạch Mai sao lại ác độc đến thế? Nói cách khác, ngày đó khi cô khóc lóc cầu cứu, Bạch Mai đã trốn gần đó để nghe. Nếu chuột không đến kịp, Bạch Mai đã có thể nghe trọn vẹn quá trình cô bị làm nhục. Và chắc chắn sẽ cười hả hê trong bóng tối. Vu Hướng Niệm siết chặt nắm đấm, đứng bật dậy: tôi sẽ GTCS cô ta ngay bây giờ. Chuột ngăn cô lại: đừng đi, Bình ca đã báo thù cho cô rồi. Vu Hướng Niệm tức giận đến không chịu được: các anh làm gì cô ta? Chuột nói: làm gì ư, gậy ông đập lưng ông chứ sao. Vu Hướng Niệm kinh ngạc há hốc mồm, mất một lúc lâu mới thốt lên: các anh cô ta, không phải chúng tôi, mà là tên điên kia. Vu Hướng Niệm sốc đến nỗi không nói nên lời. Cô chỉ muốn Bình ca tìm ra kẻ chủ mưu, sau đó nhờ pháp luật trừng trị họ. Ai ngờ Bình ca lại làm như vậy. Khi Xuyên không đến thế giới này, cô vẫn luôn muốn trả thù cho nguyên chủ. Nhưng tất cả những ý tưởng của cô đều là hợp pháp. Chiêu này của Bình ca thật đơn giản nhưng thô bạo. Nhưng cô không thể phủ nhận. Cô cảm thấy hả hê. Người xấu phải bị những kẻ tàn nhẫn hơn chị. Chuột nói: tên điên đó cũng bị chúng tôi đánh cho một trận. Đảm bảo lần sau nhìn thấy cô, hắn phải chạy mất dép. Được rồi, việc đã hứa với cô đã xong. Chúng ta thanh toán đi. Bình ca bảo chuột đưa Vu Hướng Niệm ra ngoài. Vu Hướng Niệm còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị chuột đưa ra khỏi cửa. Chuột nói: cô đừng sợ Bình ca. Cô ấy là người rất trọng nghĩa khí. Có ơn báo ơn, có thù tất báo. Lúc này, Vu Hướng Niệm cảm thấy mình thật may mắn, vì đã không chọc giận một người tàn nhẫn như Bình ca. Chuột lại hạ giọng nói tiếp: cô cũng coi như là một nửa người trong nhà chúng tôi. Tôi nói cho cô biết, Bình ca hận nhất là chuyện cưỡng HP. Năm đó, mẹ của Bình ca bị người ta hãm HP rồi sinh ra cô ấy. Hai mẹ con đi đến đâu cũng bị người đời cười chê, coi thường. Sau này, mẹ cô ấy mới đưa cô ấy đến Nam Thành, gả cho một ông già góa vợ. Bình ca 13, 14 tuổi đã phải ra ngoài kiếm sống, sau đó tìm được một người đàn ông để nương tựa, nhưng hắn lại đột ngột qua đời khi Duệ Duệ mới 2 tuổi. Chuột thở dài, tiếc nuối, Bình ca cũng là một người phụ nữ khổ mệnh. Vu Hướng Niệm nhớ lại lần đầu tiên gặp Bình ca. Trên đầu cô hiện ra một vầng sáng đỏ cam. Ánh sáng này có phải đại diện cho sự tàn bạo, hung hãn không? Một người phụ nữ từ nhỏ đã phải bươn trải ngoài xã hội, lăn lộn để trở thành một bà trùm. Nếu không tàn nhẫn thì làm sao có được địa vị vững chắc như vậy? Bạch Mai phải chịu kết cục này. Có thể là cô ta tự gieo gió gặt bão, không đáng để người khác đồng tình. Chỉ là không biết Đinh Vân Phi đóng vai trò gì trong chuyện này. Bạch Mai muốn hủy hoại cô, còn Đinh Vân Phi lại cứu cô. Lẽ nào Đinh Vân Phi thật sự không biết kế hoạch của Bạch Mai? Chỉ vô tình cứu cô mà thôi. Vu Hướng Niệm quyết định đến khu hậu cần để thăm dò. Vừa đến cổng đã gặp Đinh Vân Phi. Niệm Niệm, sao em lại đến đây? Hai mắt Đinh Vân Phi sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không hề che giấu. Đêm qua Vu Hướng Niệm thật sự quá đỗi xinh đẹp. Suốt một đêm Đinh Vân Phi cứ vương vấn hình bóng cô. Hắn đang định tìm cớ đến gặp Vu Hướng Niệm thì lại tình cờ gặp cô ở đây. Vu Hướng Niệm tỏ vẻ không muốn nhìn thấy hắn, lạnh lùng nói, đi ngang qua thôi, tôi không thấy xe đạp của Bạch Mai ở sau kho hàng. Cô nói, đồng thời quan sát kỹ biểu cảm trên mặt Đinh Vân Phi. Đinh Vân Phi với vẻ mặt bình thường, đáp, Bạch Mai bị ốm, đã gần một tuần không đi làm rồi. Ốm đi mà lâu thế, chưa khỏi à, nghe nói là bệnh truyền nhiễm. Đinh Vân Phi đã đến nhà thăm Bạch Mai vào ngày thứ ba cô ta nghỉ, nhưng bị mẹ Bạch Mai chặn ở cửa, không cho vào. Mẹ Bạch Mai nói, Bạch Mai mắc bệnh truyền nhiễm, sợ lây cho người khác, nên chỉ có thể trốn trong phòng, không gặp ai cả. Cách chương.